Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, chương 544, thời đại mới. Đại kết cục, nhưng là, ngay tại im chuẩn bị rời đi thời điểm, thiên long nhân bên kia, có người la lớn, im mại nhân, để cái kia người cuồng vọng mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính đi. Kia là một cái, mang theo che đầu thiên long nhân, hắn gào thét lớn, ánh mắt kiên định, tuyệt không tin tưởng im sẽ bại, bọn hắn thiên long nhân là vô địch, làm sao có thể thua với một cái thấp hèn nhân loại. Cũng có người ánh mắt lấp lóe, đi theo la lên, những người này cùng trước đó người kia khác biệt, bọn hắn thuần túy là phát hiện im thoái ý, muốn kích hắn lưu lại. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, nếu là im lưu lại, bọn hắn còn có một tia cơ hội, nhưng nếu là im đi, thành công chạy trốn, bọn hắn những người này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Im thấy thế, trong lòng rất là tức giận, đồng thời cảm giác gương mặt phát sốt, hận muốn điên. Khai chiến trước, hắn từng nói, Rốt đối với lực lượng chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bây giờ cũng là một kết quả như vậy. Quá sỉ nhục, hắn cảm thấy cái này hoàn toàn là tại từ lúc cái tát. Gorosei chờ chính phủ thành viên không phản bác được, giữ yên lặng, bởi vì bọn hắn đồng dạng không hy vọng im thối lui. Hắn như rời khỏi, chính phủ thế giới liền triệt để biến thành đi qua. Không có một tia xoay người khả năng. Lúc này, im bay lên không, máu me khắp người. Thỉnh thoảng thở dốc, trên người hắn mang theo mông lung hắc quang, bắp thịt cả người hở ra, cường tráng mà khổng lồ, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Nếu là đối mặt những người khác, im có tự tin, một đường nghiền ép lên đi, chỉ bằng vào bộ thân thể này, đánh khắp thế giới vô địch thủ. Nhưng là, đối mặt Rốt hắn mất đi đấu trí. Bởi vì quái vật kia lực lượng cùng tốc độ còn mạnh hơn hắn, mà lại là mạnh hơn nhiều. Dù là hắn tại bá khí cùng kiếm thuật bên trên đều có chỗ dẫn trước, vẫn như cũ không địch lại thể phách bên trên chênh lệch. A, Rốt, bút chướng này ta nhớ kỹ, sớm tối cùng ngươi thanh toán. Cuối cùng, im gầm thét, vẫn là quyết định chuồn đi. Không, chiến lược tính rút lui. Hắn có không già tuổi thọ, hoàn toàn có thể hao tổn đến cái quái vật này sinh mệnh kết thúc. Quay trở lại lần nữa, đến lúc đó, hắn tất nhiên muốn lấy vương giả tư thái, quét ngang hắn lưu lại hết thảy, đem hắn hậu thế hết thảy biếm thành nô lệ. Trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, im thân hình không ngừng, đạp không mà lên, liền muốn chạy nhanh, hắn biết cái này rất mất mặt. Sẽ bị biển cả chế nhạo, nhưng bây giờ không có cái gì so sống sót quan trọng hơn. Ở trước mặt ta, còn vọng tưởng chạy trốn. Rốt phía dưới yên lặng mở miệng, tại tay trái của hắn bên trong xuất hiện một vòng ánh sáng vàng. Thần thánh vô cùng, sau đó bắt đầu không ngừng lấp lóe, không ngừng mở rộng, đến cuối cùng tạo thành một cây trường mâu. Hừng ngực dọa người, oanh. Hắn đột nhiên ném ra, cái này một cây lấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành trường mâu. Thể hiện ra không phải tầm thường tốc độ, không gian phảng phất hư vô không tồn tại, dù là im tốc độ lại nhanh cũng vô pháp trốn qua loại này truy kích. Trong chốc lát, hắn liền bị đuổi kịp, đạo này màu vàng thần thánh chi mâu, chấn kinh thế giới, phốp. Thần thánh chi mâu đầu tiên là nhìn rõ im thân thể, để nơi đó máu tươi phun tung tóe, mượn nó lại nổ tung, oanh, im kêu thảm, cuồn cuộn lấy, hướng về Red Light giáng xuống, bộ ngực của hắn nơi đó nổ tung, huyết động thật đáng sợ, trước sau trong suốt, vết thương quá lớn, dù là khôi phục trái cây không ngừng có hiệu quả, vẫn như cũ khó mà nhanh chóng khép lại. Thương thế quá nặng, đại địa run rẩy, im nện ở một mảnh tương đối hoàn hảo khu vực, để nơi đó mặt đất chấn động, màu đen khe hở lan tràn bốn phương tám hướng. Rốt căn bản không có một tia lưu thủ ý tứ, hắn phá không mà qua. Tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, một kiếm đâm ra, xùy một tiếng, trực tiếp đem Im Xương Trán xuyên thủng, kết thúc tính mạng của hắn. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Im, chết rồi. Cương Cốt Công run rẩy nói ra câu nói này. Im, chết rồi. Chính phủ thế giới, kết thúc. Sengoku ánh mắt như chú, ngưng trọng mở miệng. Aokiji bốn người đều lặng lẽ, đôi mắt bên trong mang theo như mộng ảo thần sắc bất khả tư nghị. Nhất là Fujitora cùng Ryokagiyu hai người, còn nhớ rõ, bọn hắn gia nhập chính phủ thế giới thời điểm, nó còn như mặt trời ban trưa, thống ngự thiên hạ, nhưng ngắn ngủi không đến thời gian hơn một năm, vậy mà liền chạy tới một bước này. Hy vọng, vị kia các hạ còn để ý lão hủ. Fujitora cười khổ một tiếng, hắn bản còn tại lắc lư, vì chính nghĩa hay không mà xoắn suýt, nhưng lại không nghĩ tới. Cuối cùng đúng là Rốt dùng loại phương thức này, cho hắn xoắn suýt, làm ra quyết đoán, không biết hắn sẽ như thế nào xử lý hải quân. Aokiji có chút lo lắng, hải quân từng nhiều lần đối địch với hắn, nếu là Rốt muốn truy cứu lời nói, hải quân chỉ sợ cũng muốn biến thành đi qua. Vẫn là Sengoku lão luyện, hắn lắc đầu nói, có Momosagi tầng kia quan hệ tại, cũng không về phần, chúng ta trước đó đối địch với hắn, cũng bất quá là vấn đề lập trường, thực sự không được, chúng ta mấy cái lão gia hỏa chủ động tự sát một cái, hẳn là cũng đầy đủ. Sengoku nói đến tự sát, không có một tia dao động, hiển nhiên, nếu là có thể bởi vậy bảo trụ hải quân, hắn không có một tia e ngại. Aokiji lặng lẽ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tội ác, liền từ bọn hắn đến cõng phụ. Hải quân bản thân, cũng không có sai. Toàn bộ thánh địa tất cả mọi người, đều dùng vô cùng ánh mắt phức tạp. Nhìn xem thanh niên mặc áo trắng kia. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, Dĩ Vãng Vương vẫn rơi xuống. Tân Vương đem từ từ bay lên. Thần thoại, thần thoại. Cái này há không liền là chân thần. Có người nhẹ giọng thì thào, trong mọi người tâm buồn bã. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, bọn hắn có lẽ không có họa sát thân, nhưng tất nhiên cũng biết mất đi tất cả thánh địa cư dân đặc quyền. Cùng người bình thường lại không khác biệt. Rốt từng bước một đạp trên thiên địa mà đến, đi ngang qua thiên long lĩnh vực thời điểm, tiện tay một quyền đánh ra. Cái kia mảnh xa hoa vô cùng, hỗn tạp vô số nô lệ máu tươi khu vực liền bị trong nháy mắt san bằng. Phía trên thiên long nhân càng là toàn bộ tuyệt diệt, không có người có mảy may kháng nghị, cũng không người nào dám kháng nghị. Rốt làm xong sau chuyện này, liền không có lại ra tay. Hắn chắp tay dựng ở một vùng phế tích bên trên, đôi mắt thâm thúy, lẳng lặng nhìn qua xa xôi tinh không. Chính phủ thế giới đám quan chức thấy thế cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vị này cũng không định ra tay với bọn họ. Nhưng bọn hắn hiển nhiên cao hứng quá sớm. Bởi vì lúc này Robin đã mang theo Dressrosa nhân thủ chạy tới. Tất cả mọi người, tước vũ khí đầu hàng. Nếu không giết chết bất luận tội. Robin nhẹ giọng quát, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trên thực tế, Dressrosa sức chiến đấu hoàn toàn không đủ để trấn áp cả tòa thánh địa. Nhưng lúc này lại không ai dám phản kháng. Vô luận là hải quân, vẫn là Gorose, đều chấp nhận Dressrosa khống chế. Ngoan ngoãn còng lại hải lâu thạch còng tay, biến thành tù nhân, ngoại giới. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều lộ ra nồng đậm thổn thức chi sắc. Sợ rằng đều không nghĩ tới, ngày xưa uy trấn biển cả, cao cư quyền lực đỉnh cao nhất mấy người kia, đều sẽ biến thành tù nhân. Kết thúc, giờ khắc này, ở thế giới các nơi. không biết có bao nhiêu người, đồng thời nói ra ba chữ này. Đại hải tặc thời đại thứ 24 năm, này năm, vì đại hải tặc thời đại những năm cuối, đồng thời cũng là chính phủ thế giới những năm cuối. Một năm này, thời đại mới mở ra, mà thời đại này, tên là Rốt, mọi người cũng không biết thời đại này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng có ít người cảm thấy, có lẽ là vĩnh hằng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.